Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước hay sau, duyên cũng định, một đời là sinh tử. Biển ngàn trực trở, bay trong gió. Hoa đỏ không lá, buồn bi thương. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập truyện Con Tàu Ma của tác giả Hà Khiên. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi câu chuyện. Một tác giả trẻ nhưng mà có lối viết rất là hay, rất là chắc tay và rất xuất phát từ những cái kỹ năng rất là cơ bản, rất là căn bản. Đây là một trong những cây viết mà Huy thấy là có cái sự học hành, học về cái cách viết văn á, chuẩn. Tình tiết thì đôi khi là có khi là do tuổi đời còn quá trẻ cho nên đôi khi sẽ có những thiếu sót. Mọi người nghe truyện nếu như có nhận ra thiếu sót ở đâu thì hãy bình luận ở bên dưới để mà em ấy có thể rút ra những kinh nghiệm cho mình nha. Hà Khiên còn rất là trẻ thôi. Truyện này có phần 2. Phần 2 cũng là một tập truyện có độ dài tương tự như vậy. Nhưng mà đó là câu chuyện của Thùy Hoa, của cô Pháp Sư. Hẳn là khi nghe xong truyện này, nhiều người sẽ cảm thấy rất là yêu thích cái hình ảnh của Thùy Hoa, một cô gái pháp sư trẻ, năng động và đầy quyết đoán. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở truyện sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net